Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gạt tôi hay không? Ngài Hiểu Sai lạnh lùng nói. Đoạn Tuấn Hiền còn muốn giải thích, nhưng Ngài Hiểu Sai lại đi vào trong quầy tạp hóa, không chịu ra ngoài. Đại thẩm trở lại liền nhìn thấy tình huống này, cũng biết đại khái Đoạn Tuấn Hiền là ai, liền bắt đầu tức giận. Anh còn tới đây làm gì? Nhanh đi đi, chúng tôi không chào đón anh. Đoạn Tuấn Hiền nhìn cô đi vào trong phòng, anh rất muốn đi vào, nhưng lại ngại vì đại thẩm ở chỗ này không thể tự tiện xông vào. Đại thẩm, tôi cùng với Hiểu Dài có chút hiểu lầm, tôi muốn giải thích cùng cô ấy. Cô ấy sẽ không nghe. Anh tổn thương cô ấy quá sâu. Cô ấy sẽ không nghe. Anh nên đi thôi. Đại thẩm đã nghe Ngài Hiểu Sai nói qua, cho nên bà nhận định người đàn ông này không phải là một người có thể phó thác cả đời. Cảm thấy hành động Đoạn Tuấn Hiền trả thù là một hành động đáng sợ. Đoạn Tuấn Hiền còn muốn nói, lại bị đại thẩm ngăn trở. Sau tới đuổi anh ta ra ngoài, trong tiệm chúng tôi không hoan nghênh anh. Dân ngành các thôn dân ồn ồn kéo tới, muốn đem Đoạn Tuấn Hiền đuổi về trên xe. Tôi có thể rời đi, nhưng không phải bây giờ. Tôi muốn ở chỗ này chờ. Tôi sẽ chờ đến khi em đồng ý nói chuyện cùng với tôi. Đoạn Tuấn Hiền nói xong liền đi tới chỗ ngồi xuống đối diện với quầy tạp hóa. Đối diện quầy tạp hóa là bậc thang của nhà hàng xóm, nhưng Đoạn Tuấn Hiền không để ý nó bẩn chút nào nên trực tiếp ngồi xuống. Thuận dần rất kinh ngạc, toàn thân anh đều mặc quần áo hàng hiệu, nhưng Đoạn Tuấn Hiền cương nhiên không ngại bẩn chút nào mà đã ngồi xuống. Ngài Hiểu Dài nhìn thấy anh qua khe cửa. Tại sao anh lại nguyện ý ở lại? Rõ ràng là anh phụ cô, nhưng hiện tại cô cảm giác giống như là cô đang hành hạ anh. Tại sao Đoạn Tuấn Hiền còn tới? Cô tới nơi này chữa thương, nhưng anh lại xuất hiện quấy rầy cô. Ngài Hiểu Dài nhìn chằm chằm Đoạn Tuấn Hiền ở đối diện. Lúc nào thì anh có nghị lực như vậy rồi hả? Lại còn ngồi ở bên ngoài. Mấy ngày nay bởi vì nơi này rất nhỏ, không có quán trọ, Đoạn Tuấn Hiền liền tiến vào trong nhà đối diện, xin đối phương cho anh một ngày ba bữa. Hơn nữa đối phương lại đối với Đoạn Tuấn Hiền đặc biệt tốt. Nhất định là anh dùng tiền rồi. Ngài Hiểu Sai đứng ở đối diện khi dưới anh thật lâu, sau đó mới quay đầu đi xem tivi trong tiệm tạp hóa. Chủ nhà đối diện chú A Lực đi ra, thấy Đoạn Tuấn Hiền lại ngồi ở ngưỡng cửa nói, cậu lại ngồi chỗ này sao? Hiểu Sai đều không để ý đến cậu. Cậu ngồi đây không phải lãng phí thời gian hay sao? Chú A Lực đồng tình nhìn anh. Nghe Đoạn Tuấn Hiền nói về chuyện tình giữa anh cùng với Ngài Hiểu Sai, nếu hai người cố gắng ở chung một chỗ cũng không được, vậy tại sao không dứt khoát buông tha cho nhau chứ? Không lãng phí, nhìn cô ấy cũng không tệ rồi. Trong khoảng thời gian cô ấy biến mất này, cháu tìm cô ấy đã quá lâu, đã từng nghĩ là sẽ không tìm thấy. Nếu bây giờ đã tìm được, đương nhiên cháu không thể buông tha. Nhất định phải coi chừng cô ấy cho đến khi cô ấy nói chuyện với cháu mới thôi. Đoạn Tuấn Hiền không cảm thấy đây là lãng phí. Mấy ngày trước Đoạn Tuấn Hiền muốn cùng với Ngài Hiểu Sai nói chuyện, kết quả vừa mới mở miệng liền bị đại thẩm cắt đứt, hơn nữa liền đuổi anh đi. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm của anh sẽ tiếp tục. Vậy cậu không phải đứa ngốc hay sao? Các cậu ở trong thành phố, mỹ nữ đều có, cô gái xinh đẹp chỗ nào cũng có, còn cố gắng tìm Hiểu Sai. Chú An Lực cố ý nói cho Ngài Hiểu Sai nghe. Người đàn ông này thật tốt. Ngài Hiểu Sai dĩ nhiên nghe được, nhưng vẫn không nhúc nhích xem tivi. Mặc dù chú nói là sự thật, nhưng mà cháu lại thấy cô ấy đầu tiên, đã nhận định cô ấy là duy nhất rồi, cho nên cháu làm sao có thể buông tha. Buông tha nếu lại một lần nữa trở lại sẽ rất khó. Lúc trước anh đã hiểu rõ điều này. Và chủ quầy tạp hóa nghe được câu này thì nhìn Ngài Hiểu Sai một cái, nhỏ giọng nói, cháu cảm thấy anh ta là nói là sự thật hay sao? Ngài Hiểu Sai không biết. Nếu như đây chỉ là vở kịch do Đoạn Tuấn Hiền cùng với chú A Lực diễn thì sao đây? Cô vẫn không cảm thấy tim của anh. Tự nhiên ban đầu anh nói ra lời trả thù như vậy thì mình không biết rõ ràng là anh đang nói thật hay nói giả. Quả nhiên là đứa ngốc. Chú A Lực lắc đầu đi tới trong tiệm tạp hóa, ngồi sau lưng đại thẩm cùng với Ngài Hiểu Sai hút thuốc lá. Nhà đầu, cháu nói nghe một chút. Người đàn ông như vậy cháu còn muốn hay không? Chú A Lực hỏi cô. Đó là anh ta muốn làm như vậy. Cháu lại không có bắt anh ta phải ngồi ở chỗ này. Ngài Hiểu Sai nhìn Đoạn Tuấn Hiền một cái, trả lời chú A Lực. Ta đã nghe nói chuyện của hai người, nhưng đúng là hiểu lầm. Chỉ cần giải trừ hiểu lầm là tốt rồi, không cần huyên náo lớn như vậy. Chú A Lực hít một hơi khói rồi nói. Thật sự là hiểu lầm sao? Những chuyện này chỉ có Đoạn Tuấn Hiền mới biết. Ngài Hiểu Sai trầm mặc cúi đầu. Thật ra thì trong khoảng thời gian này, Đoạn Tuấn Hiền vẫn canh giữ ở đối diện. Cô đã dần dần tin tưởng anh rồi. Nếu như không phải là thật, anh tuyệt đối sẽ không tìm đến cô. anh sẽ sống như 5 năm trước bọn họ ly hôn, cho đến khi đối phương xuất hiện. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net